Hôm nay 30 Tết, mưa lâm thâm từ sáng đến trưa, những cây bàng trước lao đã nở lộc. Cả nhà giam vẫn im lìm, cửa sắt vẫn khóa chặt. Ngày Tết ở Côn Đảo còn buồn gấp mấy ngày thường. Anh em ngồi tụm bảy, tụm ba nói chuyện Tết. Bây giờ, chắc anh em ở đơn vị tớ đang lao súng gói bọc phá, nửa đêm nay đến đồn giặc đốt pháo giao thừa. Đơn vị tớ thì đi rồi, thế nào sáng mai cũng bốc được một đầu tàu và hơn chục toa. Cơ quan tớ, có lẽ các anh các chị đang chụm đầu vào nhau đọc thư chúc Tết của bác. Vịnh nhảy cò cò quanh lao hát vang. Lách tách đùng, bánh Tết khắp nơi. Vui lên nào hoa thắm. Nghe Vịnh hát bánh Tết, câu chuyện xoay quanh vấn đề gia đình lúc nào không ai để ý. Thê dùng hai ngón tay làm nhíp nhổ râu, vừa nhổ vừa nói. Vợ mình không biết năm nay có gói bánh gói trái gì không? À, mình đi vắng 3 năm nay, làm gì đủ ăn mà bánh với trái? Thê hai đứa con lên mấy? Một đứa gái lên 7, một đứa trai lên 5, còn một đứa chưa biết trai gái. Nhắc đến chuyện vợ con, Thê bỗng thở dài. Con không cha như nhà không nóc, bây giờ chắc cũng cụ bơ cụ bất như cha nó ngày trước mà thôi. Tết với nhất làm gì chỉ thêm khổ. Câu chuyện đang vui bỗng trở nên yên lặng. Một cái gì mang mát nhớ thương tràn vào lòng mỗi người. Du cười to cố phá tan không khí nặng nề đó. Thôi, bàn chuyện khỉ ấy làm gì? Chuẩn bị mà ăn Tết. Chiều nay thế nào nó cũng cho được ít bánh ít thịt. Phải đấy, hát một bài đi nào. Kết đoàn 2, 3. Tiếng hát vang lên, át cả tiếng mưa lách tách gõ đều đều trên mái ngục. Hát xong, câu chuyện chuyển sang món ăn: bánh đậu, bánh khảo, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, thịt đông. Một đồng chí nói: tất cả mọi thứ bánh Tết trên đời, có một thứ bánh mà tôi thích nhất. Bánh gì thế? Bánh xe. Anh em cười ồ ồ. Thằng này xỏ lá. Đồng chí đó cũng cười và nói: không phải xỏ lá đâu, tôi nói thật đấy. Để tôi nói rõ lý do cho mà xem. Tết năm 50, chúng tôi đi phục kích một đoàn xe vận tải trên đường số 1. Trước khi xuất phát, anh chính trị viên tiểu đoàn hỏi: Tết năm nay, các đồng chí có nguyện vọng gì không? Tôi xin nói, tôi có nguyện vọng là lấy được một bánh xe ô tô để cắt dép đi, chứ chân không hành quân, truy kích, giảm phải gai, phải đá, đau lắm. Cả tiểu đoàn cùng cười vang, hoan hô ý kiến của tôi. Sau trận đó, quả nhiên lấy được rất nhiều bánh xe ô tô. Câu chuyện càng ngày càng sôi nổi lý thú. Nhiều đồng chí bàn cả hoa mai, hoa cúc, hoa thực dược, hoa hải đường. Vịnh thêm vào hoa giấy, bong bóng xanh và đỏ và ông Trương Phi bằng bột. 3 giờ chiều, đói lắm rồi. Một đồng chí trèo lên trần, ghé mắt qua cửa sắt nhìn ra ngoài. À, chúng nó đang đi phát bánh, phát thịt cho các lao. Gì trông như thịt lợn kia kìa. Có thịt lợn à? Chúng nó đã sắp đến lao mình chưa? Có, đang đi. Ủa, thôi bỏ mẹ, chúng lại quạt sang lao 2 mất rồi. Chúng nó đi hết cả, chẳng thấy đứa nào ở quanh đây cả. Tiếng lao xao phẫn uất vang lên. Tiên sư quân khốn nạn, một cách trả thù thật là đê hèn, đồ chó chết. Du đề nghị anh em trở lại trực tự và nói: chúng nó đã thế, tà cốc cần, thiếu thốn vật chất nhưng chúng ta rất giàu có tinh thần. Tối hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một đêm liên hoan kịch hát ăn mừng kháng chiến. Đồng ý, diễn kịch đi, hát đồng ca đi, xem chúng nó có đàn áp được tinh thần chúng mình không nào. Tổ câu lạc bộ hợp soạn cốt kịch, thiếu mất thằng chức cò hương thật là tiếc. Sau nửa giờ bàn bạc đã soạn xong, vai nào phụ trách lời vai ấy. Số anh em hát khá, tập hợp luyện đồng ca. Một số khác chuẩn bị phong màn cánh gà. Đến 4 giờ, chúng mở cửa cho ra ngoài nửa giờ để phát cơm. Mỗi người được một nắm bằng nắm tay và một ít muối. Anh em tập trung lại, liên hoan xong sẽ ăn đoàn kết. Tổ kịch đi lượm lá bàng, hái hoa cỏ lau, cỏ tóc tiên để làm mũ, làm quạt. Những thứ này nhặt cũng phải giấu kỹ. Bọn cai ngục thấy được cũng đổ máu chứ chẳng phải chơi đâu. Du sực nhớ, lấy gì mà vẽ râu? Một đồng chí tù nấu bếp đi ngang qua, Du liền gọi lại. Này này, cho xin một ít nhỏ nồi. Anh này dừng lại ngạc nhiên. Xin làm gì? Để chuẩn bị ăn Tết. Ăn Tết gì lại bằng nhỏ nồi? Thế mà tốt nhất đấy, còn ngon hơn thịt cá. Anh này không hiểu ra sao, nhưng cũng hối hả chạy về bếp, cạo một gói nhỏ nồi đem đến. Nhìn lên từng gác xa xa, bọn trẻ con Pháp quần áo xanh xanh đỏ đỏ le lẹt, tay mỗi đứa cầm một bánh pháo, chốc chốc chúng đốt một chiếc, nổ đánh đùng làm anh em cứ giật bắn người. Tiếng pháo Tết ở côn đảo nghe rờn rợn như tiếng súng giết các đồng chí tử hình. Vịnh nổi cáo, nhìn lên chửi. Tổ cha chúng mày! Chúng ông ngày Tết nhịn đói, chúng mày đốt gì mà đốt lắm thế? Bác Thái bảo Vịnh. Chửi chúng làm gì? Chúng nó là trẻ con. Vịnh vẫn bực. Hừ, tụi nhỏ ấy mà không tống cổ nó ra khỏi nước cũng sẽ trở thành cai ngục chúa đảo cả đấy. Đến 4:30, cửa lao đóng lại, anh em vào chuẩn bị tới tấp, cười nói huyên náo, còn vui hơn cả ngày dân làng chuẩn bị hội mùa xuân. Du, Thê, cả hai cùng vào tổ kịch, ngồi đối diện nhau làm mũ lá bàn, trông ngây thơ, nghịch ngợm như hai đứa bé lên năm. Thê vừa làm, vừa tủm tỉm cười. Mình Tết này nữa là 33 tuổi đầu, bỗng hóa bé lại như thằng cu con. 5 giờ chiều, xong xuôi mọi việc, anh em xếp dọn lại nhà lao cho trật tự vệ sinh. Các tổ ca kịch kéo nhau ra một góc duyệt lại. Anh em chạy đến xem, Du yêu cầu. Xem thế, chốc nữa mất hay, đề nghị giải tán. Anh em cười rút rít. Trong lúc đó, ở nhà tên chúa đảo cũng sắp sửa ăn Tết. Thằng Shakti ngồi chống tay lên càm yên lặng. Trước mặt nó, một cái bàn dài trải khăn trắng muốt có thiêu chim cò. Trên bàn, cốc tách sáng choang, rượu chắc đỏ, bánh ngọt từng dĩa đầy. Cái tròn, cái vuông, trông như những dĩa đầu lâu để cạnh những chai máu động. Bọn cai ngục, sĩ quan đã đến đầy đủ. Nó đứng dậy hỏi, thế nào? Bọn tù vực đảo không cho ăn Tết, xem chúng nó có vẻ buồn bã chán nản hay không. Rồi không cần bọn kia trả lời, nó cười ồ ồ bằng một giọng khoái chí. Chắc chúng nó bây giờ đang ôm nhau mà khóc như cha chết. Nó rất mong anh em sẽ buồn bã chán nản, khóc lóc thảm thiết để tiêu tan hết nghị lực, không còn đủ sức chống lại nó. Tên cai ngục đã làm cho nó thất vọng chua chát. Chúng nó không buồn, không khóc, trái lại rất vui, cười nói nhộn nhịp, vui hơn các lao khác, có lẽ vui hơn cả côn đảo. Tên Shakti ngồi phịch xuống đất, lắc đầu tuyệt vọng. 7 giờ tối, đêm biểu diễn bắt đầu, anh em dồn cả lại một phía, trừ một góc trước cửa hố xí làm sân khấu. Hai anh cao nhất cắm hai chiếc chiếu đứng hai bên làm cánh gà. Phong hậu kết bằng bao tải, chiếu rách, áo quần xanh, nâu, vừa giản dị, vừa ý nghĩa. Du bước ra tuyên bố lý do đêm liên hoan. Hôm nay là ngày Tết năm thứ 7 của cuộc trường kỳ kháng chiến anh dũng của Tổ quốc chúng ta. Chúng ta vui, vui nổ trời để chào mừng năm mới, chào mừng thắng lợi mới, để củng cố thêm tinh thần và ý chí chiến đấu, sẵn sàng đấu tranh chống mọi âm mưu của kẻ thù. Tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Vở kịch hai ông bà táo quân lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế bắt đầu. Du vẽ bộ râu quặp đen nhánh, thủ vai táo quân ông. Thê có hàm răng đen thiên nhiên, thủ vai táo quân bà. Lấy quần dài, xỏ hai tay vào ống, làm áo tay rộng. Mặc quần đùi xanh, có in chữ PG tù binh. Đầu đội mũ lá bàn thẻ ngang. Bác Thái râu thủ vai Ngọc Hoàng Thượng Đế. Râu bác mọc sẵn khá dài, nên rất tiện việc hóa trang. Đầu đội mũ lá bàn thẻ đứng. Nhưng đặc biệt hơn táo quân là xung quanh mũ có đính hoa cỏ lao và chính giữa đính một đóa hoa dâm bụt đỏ chót. Hai anh tương đối khỏe, nằm chống mông làm ngai vàng. Táo ông đại diện cho cả táo bà, quỳ xuống theo tư thế quỳ cao nhắm bắn, rút trong lưng quần ra một tờ sớ bằng lá bàn. Cầm hai tay rất trịnh trọng, đưa lên ngang mắt, cố bắt chước thật đúng dọc đọc sớ, báo cáo về những thắng lợi của cuộc đấu tranh tư tưởng trong những ngày giặc khủng bố quyết liệt vừa qua. Báo cáo đến đoạn nào lý thú, Ngọc Hoàng vuốt râu nhúng nhúng ngai vàng, làm hai anh dưới cũng nhúng theo như đệm lò xo. Nhưng nhúng nhiều quá, ngai vàng phải kêu lên. Hứng vừa vừa chứ, đau con cháu lắm, Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi! Ngọc Hoàng thấy ngồi mãi một kiểu thì mất cả oai phong, nên sáng kiến ngồi vắt chân chữ ngủ. Không may, quần Ngọc Hoàng rách quá, vừa vắt chân lên thì Ngọc Hành của Ngọc Hoàng cũng lòi ra. Khán giả ôm nhau phá lên cười, hai ông táo không nhịn được cũng cười. Ngọc Hoàng Thượng Đế sờ xuống, thấy lạnh lạnh cũng cười, và ngai vàng cũng lăn ra cười nốt. Cười đau cả bụng, nước mắt nước mũi trào ra. Suốt một tiếng đồng hồ, anh em vui thả cửa. Phần văn nghệ thế là xong. Anh em đem cơm nắm với muối trắng ra liên hoan. Chuyện nở như ngô rang. Trời càng về khuya càng rét. Chuyện nói mãi cũng hết. Tiếng nói, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhà lao trở nên im lặng khác thường. Một thứ im lặng mênh mông của một buổi chợ tang. Rồi chần chần, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ đơn vị đến xâm chiếm lòng mọi người. Một vài đồng chí quay lưng vào bóng tối, lao hai dòng nước mắt. Du cũng thấy lòng mình như mềm đi, xao xuyến, đau xót. Không biết đêm nay Thơm có ăn Tết không? Có lẽ đang nằm co quắp trên rỉ, trên nền xi măng lạnh ngắt. Đến bao giờ mới được gặp nhau, hay hai đứa lại chết ruồi trong lao? Thê ngồi thẫn thờ, nhìn lên mái ngục, nghĩ đến con Hoe, thằng cu, không biết đêm nay ở đâu. Đèn điện bỗng chớp sáng 3 lần. Anh em công nhân, máy đèn báo hiệu cho các lao đã đến giờ giao thừa. Tất cả vùng đứng dậy, tiếng du dõng dạc, nghiêm, cử quốc ca. Khắp tất cả các lao trên cung đảo, tiếng quốc ca hùng tráng nổi lên cùng một lúc, xé tan bóng tối hoang vu, u ám. Cờ pha máu chiến thắng mang hùng nước, đứng điều lên công xích ta đập tan. Anh em hát say sưa tha thiết, máu trong người sôi lên cuồn cuộn. Tình yêu đất nước, yêu tổ quốc tràn ngập trong lòng mọi người. Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Tiếng thét trung chuyển những mái ngục đen tối, bọn chúa đảo, cai ngục giật thót mình lo lắng. Hát xong, anh em ngồi xuống, chi âm hùng tráng còn vương lại trên những đôi mắt sáng ngời. Vịnh vừa quệt nước mắt, vừa nói, đời em chưa bao giờ hát quốc ca cảm động như hôm nay. Thê đề nghị, chúng ta đêm nay chắc không ai ngủ được, nhưng không ngủ được thì đừng ngồi chết khô như ban nãy. Ai có chuyện gì đem kể cho anh em nghe. Hoan hô, chuyện gì cũng được, đề nghị anh Du kể. Du đứng lên vui vẻ. Vâng, có ngay, tôi xin kể một câu chuyện Liên Xô. Anh em nhao nhao hỏi, chuyện Liên Xô à? Người nào cũng tranh nhau ngồi nhích lại gần Du, nghe cho rõ. Đây là một câu chuyện thật xảy ra của Liên Xô. Xảy ra trong thời kỳ kháng chiến chống phát xít Đức. Câu chuyện này Anh chính trị viên tiểu đoàn kể cho chúng tôi nghe cách đây 3 năm. Trong một đêm trước khi xuất phát tập kích vào một khu mỏ Hòn Gai. Đầu đề câu chuyện là người Xô Viết chúng tôi. Du bắt đầu kể, anh em há hốc mồm, mắt mở to nhìn Du không chớp, nghe say sưa như nuốt từng lời. Du vừa kể, vừa làm điệu bộ, nét mặt lúc vui, lúc buồn, lúc căm thù giận dữ. 3 năm rồi, nhìn Du không quên một chỗ nào, kể rành rọt, mạch lạc, chuyện hầu như đã thấm vào máu thịt Du. Kể đến chỗ, người phi công trẻ tuổi của Hồng quân Liên Xô bị bắt, khắp người đầy vết thương, bông băng trắng toát. Trước những câu nói láo xược xúc phạm đến Tổ quốc Liên Xô của tên tướng phát xít Đức, đồng chí phi công liền vùng dậy, lấy tay đập tan những chỗ bó bột, xé tung tất cả bông băng. Máu ở các vết thương đầm đìa như tắm và nhổ một bãi nước bọt đầy máu vào mặt tên tướng phát xít. Anh em ào ào đứng dậy như một đợt sóng biển và hét lên như sấm nổ. Liên Xô anh dũng và vĩ đại muôn năm, kiên quyết học tập tinh thần bất khuất của người anh hùng phi công Liên Xô. Sáng mùng 1 Tết, các lao kia chúng mở cửa cho anh em ra sân chơi. Lao này vẫn đóng kín mít. Chúng muốn cắt đứt liên lạc 123 anh em này với các lao khác. Ở côn đảo có một số tù binh Issarak Khmer. Hàng ngày đi làm, hai bên gặp nhau chỉ nhìn nhau cười lặng lẽ, nụ cười thông cảm chứa chan tình quốc tế. Bọn cai ngục thấy sân lao này rất bẩn, muốn cho tù án đến quét dọn, nhưng lại sợ liên lạc với nhau. Thằng Sakti nó bảo, cho bọn tù miên đến quét ở đấy. Khối óc thực dân ngu độn của nó cho như thế là đắc sách. Nó nghĩ rằng chúng nó là dân hai nước, có thương yêu gì đâu. Anh em Israel đang ngồi, đem số quà bánh Tết hôm qua còn lại ra ăn. Được tin đến quét sân ở lao tù Việt Nam liền không ăn nữa. Có anh đã cắn dở một nửa cũng để dành. Anh em tập trung lại, lấy dây báo, gói cẩn thận và thêm cả 5 điếu thuốc lá. Đến trước cửa lao, cho 2 anh canh ngoài cổng, 5 anh cong kênh nhau lên, nhìn cửa tò vò ở trên cùng và kêu se sẻ. Các đồng chí Việt Nam! Anh em trong lao nhìn lên ngạc nhiên. Ai đấy? Israel Khmer. Anh dòng dây thả bánh và thuốc lá xuống. Du chạy ra đỡ lấy, ngẩng đầu lên định cảm ơn thì các đồng chí tuột xuống mất rồi. Anh em vây quanh xem gói gì. Mở 2 lớp báo thấy 8 màu bánh ngọt, 5 điếu thuốc lá, 1 mảnh giấy con bằng ngón tay. Viết 1 dòng chữ bằng bút chì đỏ nắng nót. Khmer, Việt Nam, đoàn kết muôn năm. Anh em hết sức cảm động trước bài học quốc tế thấm thía sâu xa đó. Du chia bánh ngọt cho các đồng chí ốm nặng. Vịnh không ốm nặng nhưng bé nhất cũng được 1 mẫu bánh khảo. Thuốc lá chia cho 20 người 1 điếu. Không ai ngờ Tết này lại có thuốc lá bách tô. Vịnh cầm mẫu bánh tự nhiên nhớ đến Bằng. Còn Bằng mỗi đứa ăn 1 nửa có phải thích không? Mắt Vịnh bỗng đỏ hoe. Đến xin Du tờ giấy báo gói bánh ban nãy. Bẻ đôi miếng bánh, gói 1 nửa vào giấy. Du hỏi Vịnh, ít thế mà em cũng để dành à, ăn bén đi cho đỡ chua mồm. Vịnh không nén được, nước mắt trào ra. Em để dành cho Bằng. Du ôm chặt lấy Vịnh, nói khẽ vào tai. Vịnh đừng nhắc nữa, ảnh hưởng đến tinh thần anh em. Khắp lao, khối thuốc lá thân mến quyện vào nhau, tỏa thành từng cụm và tan dần như sương. Du rít một hơi thuốc lá nuốt chửng vào bụng, thở từ từ ra lỗ mũi. Bộ râu ông Táo đêm qua chưa rửa sạch, anh em lăn ra cười. Du cũng cười và nói, cả côn đảo thương chúng ta, cả nước thương chúng ta, anh em nước bạn thương chúng ta, cả Lơ Gơ Rô cũng thương chúng ta. Thế mà chúng mình không có gan sống, sống cho đến nơi đến chốn, sống đến hoàn toàn thắng lợi thì thật là xoàng. Sau thời gian Tết nhất xong, nội bộ đảng họp, nhận thấy anh em trình độ văn hóa rất kém, nhiều anh chưa biết đọc biết viết, phải bồi dưỡng văn hóa cho anh em thì việc học tập chính trị mới có kết quả. Kế hoạch phổ biến toàn trại, anh em rất hoan nghênh. Người nào cũng phấn khởi chuẩn bị học văn hóa, nhất là các anh chưa biết chữ, nghe nói được học văn hóa, thấy sung sướng náo nức như cậu học trò nhỏ cắp sách theo mẹ đến trường ngày khai giảng. Cả lao chia thành hai lớp. Một lớp đã đọc thông, viết thạo do Du phụ trách. Một lớp vỡ lòng do Thê và Vịnh phụ trách. Nhưng học thì phải có giấy mực, ở đây đào đâu ra? Anh em khắc phục bằng cách lượm san hô ngoài sân, viết lên nền xi măng. Việc lượm san hô cũng như lượm lá bàn, chúng nó thấy được đều bị đổ máu. Giờ ra sân, anh em nhặt san hô, giấu vào nách, vào đít, có khi ngậm vào mồm, đem vào lao. Viên nào thường thường, anh em gọi là bút cao lô. Khá hơn một tí, gọi là erver. Và viên nào thật dài, thật tốt, viết mềm mại rõ nét, được gọi là pake. Ban lãnh đạo học tập chia cho mỗi người một khoảng xi măng làm giấy. Từng người lấy dẻ thấm nước lao bóng nhoáng như gỗ đánh vẹt ni tâm bông. Anh nào vô ý dẫm lên là bị gắt ngay. Ô kìa, sao lại dẫm cả lên giấy tờ sách vở người ta thế này? Hai lớp học suốt ngày cặm cụi miệt mài, nhất là lớp vỡ lòng, hăng hái tích cực hơn cả. Trong số này có bác Thái Râu, người hôm nọ đóng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Năm nay đã 40 tuổi, lần đầu tiên trong đời bác cầm viên san hô viết lên những chữ mà gần suốt một cuộc đời người thiết tha mong muốn. Cả lao đến giờ học nằm chồm hổm, tư thế cụ đầu nho, thành đội hình ngang dọc rất đẹp mắt. Y tờ, tờ y ti, 2 × 2 = 4, o tròn như quả trứng gà. 30 muốn chia cho 2 thì 3 hạ xuống và nói rằng tất cả những âm thanh yêu mến làm cho nhà lao trở nên sáng sủa. Nhà lao đế quốc, anh em đã biến thành một lớp học bình dân. Cả trại từ đấy không ai nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyện học. Bác Thái, ngoài 2 bữa ăn, suốt ngày khom lưng trên tấm xi măng của mình, tập đọc, tập viết chăm chỉ, ngoan ngoãn như một cậu học trò nhỏ đáng yêu. Dù lấy gương bác Thái động viên toàn lao, anh em rất cảm phục khi nghe bác nói: tôi làm phu đổ rác từ bé đến già, muốn học nhưng không được học, suốt ngày còng lưng kéo xe rác như con bò. Chưa đủ bát cơm mà ăn, còn thì giờ đâu mà học. Có năm, tôi được thành ủy thưởng cho bức thư chúc Tết của Hồ Chủ tịch. Tôi cầm lấy, nhìn vào chữ nghĩa của cụ, như nhìn vào bức tường. Vừa giận bọn cướp nước, vừa tủi thân. Tôi phải nhờ anh em đọc hộ. Vừa đi xe rác, vừa học nhẩm từng câu như người học bài hát. Bây giờ, được anh em dạy dỗ cho, không gắn mà học thì còn ra thứ người gì nữa. Tôi cương quyết học để Tết năm nay có thể đọc được thư chúc Tết của bác. Bác Thái còn kể cho anh em nghe. Năm 1950, bác ở khám Chí Hòa, có một anh cán bộ huyện ủy ở Bến Tre Nam Bộ bị kết án tử hình. Chúng cho biết 12 giờ trưa sẽ xử bắn. 9 giờ sáng, đồng chí còn nhờ anh em nhắc cho bài chính tả để viết. Anh em nhìn đồng chí cảm phục đau đớn. Anh sắp chết rồi, còn học làm chi nữa? Đồng chí vẫn tươi tỉnh trả lời: đối với một người cách mạng, một phút cũng rất quý. Tôi còn sống đến 3 tiếng đồng hồ, không học tập, không làm gì thì phí đi. Tấm gương của bác Thái, của đồng chí cán bộ Nam Bộ, làm mọi người quyết tâm cố gắng hơn. Suốt 4 tháng liền, lớp mở lòng đã biết đọc biết viết. Giáo viên Thê và Vịnh hàng tháng đều được biểu dương. Vịnh suốt ngày chạy từ người này sang người khác. Trên vành tay dắt một cây ba ke 51, nắn nót từng chữ viết bài tập đọc cho anh em. Cầm tay tập viết,

thuyền sắp sửa chìm, ôm du hôn và xin nhận làm anh ruột, được kết nạp vào đảng. 18 tuổi đầu nhảy xuống bể hy sinh, không một giọt nước mắt, bình tĩnh, anh dũng như nhảy vào đồn địch. Bằng ơi! Bác Thái Râu, hai tay nắm chặt vào thành tàu, nhìn hút về phía chân trời. Một tảng mây trắng lởm chởm như núi đá, đứng dựng giữa nền trời xanh biếc. Bác lẩm bẩm một mình. Bốn, nó đứng trên núi cao, lao đầu xuống vực thẳm mà nó không sợ. Trái lại kẻ thù, bưng mặt khiếp hãi rú lên. Đầu nó vỡ tan, nhưng tinh thần nó vẫn sống với anh em hai năm nay. Nghĩ đến đó, tay bác bỗng nổi gân cuồn cuộn, nắm chặt thanh sắt ở bông tàu. Lai lai như muốn bẻ gãy, cười gằn dữ tợn. Một dân tộc anh hùng như thế mà chúng mày mong đè đầu cưỡi cổ, thật là ngu hơn chó dại. 3 giờ chiều, đứng trên tàu, đã thấy rõ đất liền của Nam Bộ. Tổ quốc kia rồi anh em ơi! Nam Bộ thành đồng tổ quốc kia rồi anh em ơi! Tiếng thét, tiếng reo hò ào ào nổi lên, át cả tiếng sóng, tiếng mái. Những hàng dừa cao tít, những mái ngói đỏ tươi hiện rõ dần, như có bàn tay một họa sĩ vô hình tô đậm dần màu sắc đường nét cảnh vật lên. Những cảnh vật quen thuộc ấy, anh em nhìn mãi như mới thấy lần đầu tiên. Ai cũng nghĩ, tổ quốc chúng ta đẹp quá, tổ quốc chúng ta giàu có bao la. Tàu đổ lại cách bến 200 thước, người đi lại trên bờ đông như kiến. Anh em chạy cả lên bông tàu, cởi áo, khăn mặt, vẫy quấn quýt, vừa vẫy vừa gọi. Anh em tập trung lại từng toán đông, đếm 2, 3 và cùng gọi. Đồng bào Nam Bộ ơi, anh em tù Côn Đảo về đây rồi. Tiếng kêu rung vang, theo sóng bể chạy thẳng vào bờ. Đồng bào trong bờ đã nghe thấy nhưng không dám trả lời. Vì lính Tây, mật thám, súng lưỡi lê tuốt trần, sẵn sàng cắm phọc vào bụng kẻ nào muốn biểu lộ tình yêu thương dân tộc, thương yêu tổ quốc thiêng liêng của mình. Trong bờ bỗng chạy ra một đoàn cano, trên cano chật ních cả người. Anh em bàn tán, có lẽ anh em tù chăng? Khám nào nhỉ? Có lẽ khám lớn Sài Gòn. Anh em nhìn đoàn cano tiến lại gần, không chớp mắt. Chiếc đầu toàn là phụ nữ, có cả trẻ con nữa. Anh em vẫy tay, các chị cũng khoa nón vẫy tay, rồi hoan hô, reo ầm ĩ. Trên tàu, dưới cano đầm đìa nước mắt. Bọn thủy thủ nhìn anh em ngạc nhiên. Chúng nó không quen biết gì nhau mà sao lại có thể thương nhau đến thế? Cano cập mặn tàu, bọn thủy thủ bắt chiếc cầu cho các chị sang tàu. Các chiếc sau cũng vừa đến, đông đến 700-800 là ít, gần 300 chị phụ nữ. Những đứa bé trên tay mẹ cũng vẫy tay, cũng hoan hô. Các em này đẻ và lớn lên trong ngục tối của đế quốc. Hòa bình đã đem các em ra ánh sáng tự do. A kia, cười kia, cười kia. Ôi trời ơi, cái mồm nó xinh quá, dễ thương quá. Dịnh muốn nhảy ra, ôm lấy một đứa bé mà ôm mà cắn cho thỏa thích. Anh em chạy cả xuống để giúp các anh chị sang tàu. Anh bế con, anh đỡ sắt, dìu các chị lên. Các chị hầu hết là người Nam Bộ. Một chị đưa con cho thê và nói, cháu lên 3 rồi đấy. Tôi đẻ cháu giữa sở mật thám, ngay ở trong phòng tra tấn. Bú sữa tù, ăn cơm tù suốt 3 năm nay. Cháu nhỏ thế, chứ hát được nhiều bài Bác Hồ lắm. Chị nhìn con âu yếm. Nào, con hát Bác Hồ cho má, cho bác nghe nào. Đứa bé nũng nịu nép vào ngực thê, má nổi lên những đường gân xanh, hát khe khẽ. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Bác Thái cúi xuống, dìu một chị, có đứa con gái đã lớn. Chị chỉ đứa con mà nói, cháu bị bắt tù năm 2002, năm nay 2007. Cháu có trong danh sách sổ tù binh trao trả cho ta và được Bộ Chỉ huy Pháp liệt vào hạng ID, tù chính trị nguy hiểm số 1 đấy. Người tù chính trị nguy hiểm số 1 này cầm tay Bác Thái và hỏi, bác ơi bác, Sao lông mũi bác dài thế? Anh em chung quanh phá lên cười. Bác Thái cười ngoặt ngoẻo bế em vào lòng. Bác lớn thì lông mũi bác phải dài chứ. Nhưng em gái vẫn không kém lý luận. Thế sao má cháu cũng lớn mà không có lông mũi? Cả tàu lại ôm nhau mà cười. Bác Thái nhắc em bé lên cao vừa nói vừa cười ha hả. Anh em ơi, tù chính trị nguy hiểm số 1 của quân đội Pháp đây anh em ơi. Tên quan một thủy binh trên tàu thấy anh em cười chảy nước mắt nước mũi. Nó hỏi, cái gì mà các anh cười lắm thế? Một đồng chí quay lại trả lời nó bằng tiếng Pháp. Chúng tôi vui quá vì quân đội Pháp trả cho chúng tôi một người tù chính trị nguy hiểm hạng nhất. Vừa nói, anh vừa chỉ em bé gái Bác Thái đang bế. Tên quan một cúi gằm mặt quay đi. Chiếc cano chở phụ nữ lên gần hết, Du chợt nhớ ra hỏi, khám nào đây chị? Khám Chí Qua. Du ngẩn người. Khám Chí Qua. Dạ, khám Chí Qua. Du chưa kịp nghĩ thêm gì nữa, thì một chị mặc áo nâu non, giọng nửa Bắc nửa Nam. Nhờ anh đỡ hộ xác cho em với. Du đưa tay đỡ cái xác vải trắng có thêu đôi chim bồ câu chụm đầu vào nhau. Và một tay với xuống dìu chị lên. Chị ngước cặp mắt to đen ánh như hạt nhãn nhìn Du và định nói, cảm ơn đồng chí. Chị bỗng đứng sững, tay run run, môi mấp máy không ra tiếng. Anh Du! Thơm! Các chị Nam Bộ thấy hai người nhận ra nhau xung quanh hỏi, Thơm gặp người nhà à, anh ruột đấy à. Thơm giàn giụa nước mắt sung sướng yêu đương. Thơm muốn gục đầu vào lòng Du mà khóc, khóc thật to như ngày còn bé. Nhưng Thơm vẫn đứng yên. Anh em thấy thế chạy ùa lại, phòng trong, vòng ngoài, cười nói ồn ào. Anh Thơm của chị Du đâu? Đâu? Chị mắt to, đen sáng ấy. Hoan hô chị Thơm, anh Du, hoan hô hòa bình, hạnh phúc. Má Thơm đỏ ửng như hai trái đào chín. Mắt Thơm ngời ngời lóng lánh qua ánh nước mắt. Tóc bay lõa xõa trên trán, trên vai, trên má. Tiếng các chị Nam Bộ reo lên trong trẻo như một đàn chim họa mi hót vang, ca ngợi nắng xuân. Thơm gặp chồng rồi chị em ơi! Chồng Thơm là tù Côn Đảo. Ừ, tù Côn Đảo, đại đội trưởng biệt động đội Bắc Hải Phòng. 2 giờ sau, tàu mở máy thẳng ra hướng Bắc. Du suốt ngày hôm đó không ăn uống gì hết, cười nói suốt ngày, chuyện nở như ngô rang, thê đùa. Đầu tóc cậu rối bù thế kia, trông xấu như quỷ, khéo chị lại chê đấy. Vịnh cũng góp vào. Chị Thơm trẻ quá nhỉ? Trông chỉ bằng em anh Du thôi. Bác Thái cốc vào đầu Vịnh. Thằng khỉ này rõ ngớ ngẩn. Tất cả cười lăn lóc. Nắng chiều đổ dịu dịu xuống mặt bể. Trên trời mây xanh trong ngần, tươi mát như lòng một đôi trai gái yêu nhau. Trong chiếc tàu này, bọn chúng chia Côn Đảo ở một bên, khám Chí Hòa ở một bên. Anh em Côn Đảo ngồi quay quần bàn chuyện may cờ. Chúng ta có vải rồi, nhưng toàn đàn ông thô kệch cả, vả lại không có kim chỉ. Vậy chúng ta đi nhờ ai nào? Tất cả reo lên, Thơm, Thơm. Ai đi nhờ? Du, Du. Vịnh đang bế một em bé, hôn trùng trục vào đôi má phúng phính bánh đúc của nó cũng reo, Du, anh Du. Thằng bé chực mình, toét miệng cười, đưa bàn tay nhỏ xíu sờ vào mũi Vịnh. Tối hôm đó, Thơm cũng xin ban đại diện sang thăm Du. Ban đại diện đồng ý cả hai tay hai chân. Du và Thơm gặp nhau giữa bong tàu. Hai người đứng sững một hồi. Du cố trấn tĩnh, tiến đến, nắm chặt tay Thơm. Nước mắt Thơm nhỏ xuống bàn tay Du nóng hổi. Du nói, Thơm à, bằng gửi lời về thăm em và nhận anh và em làm anh chị ruột. Thơm ngước cặp mắt đen lánh. Bằng là ai hả anh? Du kể lại cho Thơm nghe. Thơm khóc nức lên từng hồi. Du an ủi. Thôi, Thơm đừng khóc nữa. khóc em Bằng thêm khổ. Bằng hy sinh cho chúng ta đoàn tụ, chúng ta sẽ cố làm việc trả thù cho Bằng. Mặt bể tối dần, Du bỗng nao nao nhớ, cách đây 2 năm, một đêm như đêm nay, cũng vào giờ này, Du trôi lên đên trên mặt bể, tay Du sắp sửa buông xuôi, thì Thơm hiện ra, đầm đìa nước mắt. Không ngờ hôm nay lại đứng cạnh Thơm. Du lo sợ, tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Thơm sờ bàn tay Du, bỗng thấy chiếc nhẫn. Nhẫn anh vẫn giữ đấy à? Du nắm chặt tay Thơm, hai bàn tay mềm mại nóng rang, tưởng có chiếc sơn đang gắn chặt vào tay Du. Đời nào anh để mất được hở Thơm? Du bỗng nhớ ra nhiệm vụ anh em cử. Anh em côn đảo nhờ em mai 2 lá cờ đỏ sao vàng. Du trao gói giấy bọc vải đỏ vàng cho Thơm. Thơm ôm vào ngực kính cẩn. Du nói, thôi Thơm về nghỉ kẻo mệt. Thơm vẫn đứng yên tần ngần nhìn Du. Tay Du bỗng nóng rang, đầu bừng bừng, trống ngực nện thình thình, hồi hộp quá. Du nhìn quanh, vắng vẻ, bóng cục tàu đổ xuống như che khuất cho hai người. Du mím môi, cố thu hết nghị lực, hai chân như có hàng trăm con vật nhỏ li ti chạy trong máu. Gió, sóng tàu như ngừng cả lại. Du kéo mạnh tay Thơm. Thơm ngã vào lòng Du. Du cúi xuống, hoa lên, đặt một chiếc hôn nóng hổi lên trên môi Thơm ngất ngây vui sướng. Hai cặp môi ấy như gắn chặt vào nhau, một phút sau mới rời ra. Nước mắt Du chảy chan hòa trên gò má Thơm. Thơm ơi, Thơm bị kết án chung thân, anh bị đày ra côn đảo. Không ngờ hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta suốt đời không bao giờ quên được công ơn cách mạng. Trong những ngày đi trên mặt bể, anh chị em Chí Hòa, côn đảo suốt từ sáng đến chiều quấn quýt chuyện trò, hát hò, đánh cờ tướng, kể hết chuyện này sang chuyện khác, vui hơn 3 ngày Tết. Tiếng Bắc nhẹ nhàng, tiếng Trung đầm ấm, tiếng Nam chất phát sôi nổi chen nhau cười đùa huyên náo. Không ai dám bảo đây không phải là anh em ruột thịt một nhà. Anh em ở côn đảo, một số quần áo rách rưới quá. Các chị lấy vải, định may áo quần, khâu cho mỗi anh một chiếc quần đùi. Chị Liên người Sài Gòn xé nửa cái chăn vải, khâu cho bác Thái một cái áo cổ vuông. Bác Thái mặc vào, anh em reo lên. Bác Thái bảnh trai quá, bác Thái trẻ quá. Thê cầm lấy vạt áo bác Thái, lắm tấm hoa tím, chen lẫn hoa vàng, cười. Có cái áo này mà đóng Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đẹp phải biết. Anh em sực nhớ chuyện bác Thái, ngồi vắt chân chữ ngủ, lằn ra cười đau cả bụng. Một chị ở khám Chí Hòa, nhưng quê ở Bắc Ninh, đưa cái sắc vải hoa có thêu một nhánh hoa hồng đỏ thắm, nói với Du. Chị Song, người Bến Tre cho tôi đấy, được tin chúng tôi về, chị thức suốt 2 đêm để thêu. Du hỏi, thế chị ấy không về à? Chưa về được, hiện nay ở khám Chí Hòa, chúng còn giữ lại một số rất đông các chị, các má Nam Bộ. Các chị, các má đang tiếp tục đấu tranh để được về. Một anh khác nói, tôi lại có cả ca dao của các em bé Nam Bộ chép tặng mới thích chứ. Rồi anh rút sổ tay, oang oang đọc luôn. Trong tù cháu bé miền Nam, nhìn về Hà Nội nhớ thương Bác Hồ. Bác ơi, mỗi mắt cháu chờ, đến ngày độc lập Bác vô trong này, cho đàn cháu nhỏ cầm tay, hôn lên trán Bác thỏa ngày nhớ thương. Một đồng chí già ngồi tỉ tê với Bác Thái. Tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ khóc, thế mà hôm sắp đi, các má, các em ôm lấy chúng tôi khóc rưng rức, vừa khóc vừa nói. Các đồng chí ra nói với đồng bào miền Bắc, với cụ Hồ, đồng bào Nam Bộ, mỗi người chỉ có một quả tim, nên cũng chỉ có một tổ quốc, một cụ Hồ mà thôi. Đồng bào Nam Bộ chết sống, cũng quyết đấu tranh đến thống nhất độc lập hoàn toàn, mời cụ Hồ vào thăm Nam Bộ. Nghe nói tự nhiên tôi cũng òa lên khóc như trẻ con. Đồng chí kể đến đấy, nước mắt ứa ra lăn xuống má. Một anh 18-19 tuổi, chiến sĩ chủ lực quê ở Hà Nam, cũng bị giam ở khám Chí Hòa, kéo tay Vịnh đến cái sắc của mình. Anh ngồi đây, tôi cho xem cái này quý lắm. Anh mở sắc, lục dưới đáy một túi bằng vải hoa lắm tắm, mở túi lấy một gói vải xanh ở ngoài bọc ni lông vàng. Vịnh trố mắt, không hiểu cái gì mà gói cẩn thận thế. Anh kia đưa gói ni lông hỏi Vịnh, anh có biết trong này đựng gì không? Vịnh lắc đầu tò mò, chịu thôi, gì mà quý thế. Anh lại đưa lên mũi Vịnh, ngửi xem. Vịnh ngửi ngửi, chẳng thấy gì cả, gói ni lông không bắt được hơi. Anh ta lại đưa lên mũi mình hít một cách say sưa như hô một đóa hoa. Thơm lắm, thơm lắm. Vịnh càng tò mò, cho xem đi, sốt ruột lắm. Anh này nhích lại gần Vịnh, mở cái gói ni lông ra. Ở trong là một nắm đất nâu nâu, có dính vài lá cỏ khô. Anh đưa tay bóp bóp hòn đất, đất gì mà quý thế? Anh này nhìn nắm đất trìu mến thiết tha. Nó là đất thôi, nhưng là đất Nam Bộ. Hôm tôi ra đi, chị Nguyệt, người Bà Rịa, cùng quen nhau trong những ngày tra tấn ở sở mật thám. Chị chạy theo, dúi vào tay tôi nắm đất này và nói, anh giữ lấy nắm đất miền Nam, anh ngó đến nắm đất thì đừng quên đồng bào Nam Bộ. Vịnh nhìn nắm đất tần ngần quyến luyến, anh cho tôi một nửa đi, tôi là người Nam Bộ. Anh này nhìn Vịnh, anh là người Nam Bộ à, thế tôi cho. Anh móc túi, lấy chiếc mười so trắng, sang một miếng đất ra làm hai, rồi đưa cho Vịnh. Anh giữ cẩn thận nhé, rơi đi một hạt là đau lòng lắm. Đôi bạn trẻ ngồi sát vào nhau, hai người cầm hai gói đất, nói chuyện như hai anh em ruột. Ba ngày ba đêm, tàu đã đến bờ biển Sầm Sơn. 3 giờ chiều, ngày 21 tháng 9 năm 1954, một chiếc tàu NCT ra chở anh chị em vào chỗ trao trả tù binh. Tàu rẽ cửa bể vào sông, thê reo lên, quê tôi đây rồi các đồng chí ơi. Đây là gì? Bến Hến, Hải Thôn, cửa bể này ngày nào tôi cũng đi đánh cá, ở đây nhiều cá nục, cá chim lắm. Thế chắc cậu cũng sắp gặp được vợ con rồi, đã chắc gì, xa cách 6 năm nay rồi. Miệng nói thế, nhưng thê, mong sự thật đừng như lời nói. Anh em nhìn lên bờ, nhà cửa trắng toát, một lá cờ đỏ to lớn bay phấp phới nhuộm đỏ lưng trời. Hai bên bờ, đồng bào đứng đen như kiến, trên đầu nườm nượp bóng cờ, có cả tiếng thanh la trống ếch nữa. Hàng cột sắt đường tàu cắm ngang sông rõ dần, thê chỉ những cột sắt lởm chởm như trong cười ồ ồ. Trong lơ mơ thế kia, chỉ đã từng lật đổ một cano và 50 lính Pháp xuống chầu Hà Bá Diêm Vương đấy. Tàu sắp cập bến, đồng bào trên bờ đưa nón lên vẫy như hàng ngàn cánh chim bồ câu trắng. Các anh, các chị ở Chí Hòa, cả các em nữa đều rút trong áo mỗi người một lá cờ nhỏ xinh xinh vẫy vẫy. Hai lá cờ thơm mai cho anh em công đảo đã xong từ hôm kia. Bác Thái cắm vào một chiếc cán đã chuẩn bị sẵn từ công đảo, phất lia lịa rối rít. Cả chiếc tàu ngập trong màu cờ. Lá cờ xanh trắng đỏ cắm trên nóc tàu. Trước màu đỏ rực rỡ đã nhạt hẳn đi như một ngọn đèn sắp tàn thắp dưới ánh trời nắng trưa mùa hè. Tiếng hoan hô reo hò tưởng như không bao giờ hết. Các anh, các chị bước lên bờ, gọi danh sách xong thì trời vừa tối. Đèn điện bật sáng trưng như một hải cảng. Xung quanh vui vẻ hơn ngày hội. Các anh, các chị cứ hoa cả mắt không biết nên xem chỗ nào trước. Các em thiếu nhi đánh trống ếch, thanh la, các em học sinh cầm chim hòa bình, các cụ, các mẹ cũng múa. Chỗ nào cũng lạ, cũng vui, cũng thích, cũng tràn ngập tình yêu mến thiết tha. Anh chị em ngồi tạm ở sân để chờ vào trại uống nước, thay áo. Một đội thiếu nhi vào khoảng 12-13 tuổi đi đến. Em nào cũng đội calo xanh viền vàng, mặc áo sơ mi phin trắng, cổ quàng khăn đỏ, mặc váy hoa. Em hoa xanh, em hoa tím, có em hoa vàng lẫn đỏ, lắm tắm rực rỡ vui tươi. Em nào cũng cắt tóc ngắn, gọn ghẽ, môi chím chím cười. Các anh, các chị nhìn các em lòng rạc rào vui sướng. Dưới thời đại cụ Hồ, con em chúng ta đẹp bằng ngàn vạn lần thời nô lệ. Thề vỗ vai bảo Bác Thái, có lẽ các em ở thị trấn Thanh Hóa mới xuống thì phải, ăn mặc đẹp hơn cả lũ con Tây ngoài đảo. Bác Thái cũng gật, đúng là thị trấn, con nhà buôn bán giàu có mới được quần áo đấy. Anh cán bộ phụ trách đề nghị các anh chị đứng thành một vòng tròn để các em biểu diễn văn nghệ. Các em bước vào, đội hình hai hàng dọc thẳng tắp, vừa đi vừa hát. Tiếng hát trong trẻo ngân vang, tươi mát làm sao. Ngọn đèn điện 200 nến, tỏa ánh sáng trong xanh xuống quần áo các em. Màu sắc càng rực rỡ, thê lẩm bẩm. Bao giờ con Huê nhà mình mới có được bộ áo quần ấy? Các em đứng thành một vòng tròn nắm tay nhau. Một em khoảng 13 tuổi, mặc váy hoa màu tím, chen lẫn màu xanh. Bước ra giới thiệu rất mạnh dạn, không ngượng ngập tí nào. Thưa các anh, các chị, để chào mừng các anh, các chị được trở về tổ quốc, chúng em, đội chim hòa bình của xóm, xin nhảy điệu Yêu Hòa Bình. Em quay lại, giọng bắt nhịp, Yêu Hòa Bình, 2, 3. Thê đứng sững như pho tượng, mắt mở to, trống ngược nện thình thình. Có đúng không? Chắc là không phải. Phải thế nào được? Con Hoa mắt toét, lên sáo, còn ở truồng có thể trở thành thế này được không? Đời nào? Nhưng mà không, đúng rồi. Cái sẹo ở cạnh tay kia, 5 lên 4, nó ngã vào cối giả gạo. Đúng lắm, không thể nhầm được nữa. Cô bé đội trưởng đội chim hòa bình đang say sưa múa, chạy đến mời bạn ngay trước mặt Thê. Môi em chúm chím cười, tay em giơ lên mềm mại, mắt em long lanh như hai giọt sương động trên lá sen một sớm nắng xuân. Thê không nén được nữa, chạy ra bế xốc em lên. Ô kìa, anh để em múa chứ. Thê siết chặt em vào lòng, làm rơi cả mũ ca lô nức nở. Huê ơi, thầy đây, con không nhận ra à? Huê nhìn Thê và cũng òa lên khóc. Thầy, thầy được về rồi à? Mẹ con đâu? Hai em con đâu? Hai em con, nó theo các chị lên trại xem chớp bóng rồi. Nó cũng có áo đẹp. Một chị hộ lý bưng nước đường cho anh em uống cũng ngừng lại. Huê chỉ vào chị, mẹ con kia kìa. Thê nhìn chị hộ lý, chiếc khăn mổ quả đen, quần vải láng mới tinh, mặc áo cánh phin trắng, ngực đeo huy hiệu Hồ Chủ tịch, trẻ như 25-26. Thê không thể hiểu thêm được nữa. Người vợ đi hót phân, quanh năm váy vá chằng vá đụp, lặn hết cồn mã này đến bãi hoang nọ, cố tìm đầy gánh cứt, hôm nay lại có thể thế này được à? Chị hộ lý tay bỗng run run, suýt rơi vỡ hết cả khay nước, nghẹn ngào. Nhà đã về. Nhà, tất cả đội chim hòa bình đều ngơ ngác. Khán giả cũng ngơ ngác. Các em chim hòa bình quên cả việc nhảy múa, chạy đến vây quanh lấy Thê. Thầy Lý đấy hả Lý? Ừ, thầy Lý đấy, thầy Lý bị tù được về. Con Hoa ngày mới đẻ, cậu ruột nó làm công nhân trên tỉnh, đặt tên cho là Lý. Nhưng sao Thê thấy con mình rách rưới khổ quá, còn gọi là Lý là lài, người ta cười cho, nên cứ gọi nó là con Hoa. Mãi đến hôm nay đất nước thắng lợi hòa bình, Thê mới được thấy con mình mặc áo đẹp, mang tên đẹp. Chị Thê đứng cạnh chồng âu yếm, vui sướng như một đôi vợ chồng mới cưới. Từ ngày nhà bị bắt, mẹ con ở nhà làm lụng nuôi nhau. Đến năm 52, chính phủ tịch thu ruộng của Việt Giang, chia cho gia đình được 3 sào. Nhà neo người, nhưng nhờ anh em du kích, chị em trong đoàn thể giúp đỡ cấy cày nên ruộng cũng tốt. Ba mẹ con từ đấy ngày được 2 bữa cơm no, không phải đói khát như trước nữa. Đến cuối năm 53, đảng phóng tay phát động quần chúng ở xã mình đấu tranh thắng lợi. Nhà ta được chia quả thực loại A, nên cũng cố dành dụm mai sắm cho các con. Tội nghiệp chúng nó, từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày đấu ngã bọn địa chủ mới được có manh áo lành. Kể đến đấy, chị Thê nước mắt ràn rụa, nước mắt sung sướng biết ơn. Công ơn của Bác, của Đảng đối với người lao động khổ nghèo đã thấm mặn trong dòng nước mắt ấy. Du và Thơm cũng đến cạnh Thê. Thơm nhặt chiếc calo, phải sạch cát, đội lên đầu cho Lý. Chị Thê bưng nước đường đưa cho Thơm, Du và Thê. Mời anh chị uống, nhà uống đi. Anh em quay lấy thành vòng tròn, hết nhìn Du, Thơm, lại nhìn Thê, vợ Thê, em Lý. Cảnh hai cặp vợ chồng đoàn tụ giữa hòa bình làm mọi người cảm động ứa nước mắt. Ai cũng thấy sung sướng như chính mình được đoàn tụ. Tất cả mọi người đều nghĩ, nếu chúng nó còn muốn đầy Du, Thê ra Côn Đảo, đầy Thơm vào khám Chí Hòa, bắt chị Thê phải quay trở lại cuộc đời đói khát, bắt em Lý phải trần truồng. Nếu chúng nó còn muốn cướp giật áo đẹp của các em đội chim hòa bình, nhất định phải nghiền nát chúng nó ra. Còn một người, còn một giọt máu, còn một hơi thở còn đánh, nhất định chúng nó phải tiêu diệt, nhất định phải giữ lấy hạnh phúc tương lai của chúng ta. Ánh điện tỏa sáng tưng bừng, trời đêm lấp lánh sao. Gió mát rười rượi, thổi bay bay tấm khăn đỏ trên ngực các em gái đội chim hòa bình. Hà Nội, tháng 11 năm 1954, Phùng Quán.